Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nhân thể luyện thành. Luyện kim chi thủ, cái này có thể nói là luyện kim sư muốn lấy được nhất năng lực một trong. Có thể cho luyện kim sư có được cái tay thứ ba. Từ đó tăng lên một nửa hiệu suất, cùng tăng lên xác suất thành công. Không chỉ như vậy. Luyện kim chi thủ còn có thể tiến giai thăng cấp, vận dụng các loại tài liệu quý hiếm, có thể làm cho nó không ngừng đi lên tăng lên, thậm chí sẽ trở thành trong truyền thuyết thần chi thủ phân tích thần khí, chế tạo thần khí cùng thần dược. Cái này mới là mỗi một vị luyện kim sư trung cực truy cầu. Tên kia chế tạo uốc cơ ôn dịch vu yêu, chính là một vị truyền kỳ đỉnh phong luyện kim sư. Có hy vọng nhất phong thần tồn tại, ý đồ thông qua dược tề nhắc tới trước tạo nên hoàn mỹ thần thân thể. Đáng tiếc hắn khổ cực thất bại, thảm tao chí mạng đánh lén, cuối cùng tại phong thần nghi thức bên trong bị thần hỏa thiêu đốt mà chết. Liền giấu đi hộp sinh mệnh đều bị quy tắc chi lực nhóm lửa biến thành tro tàn. Cũng không còn cách nào phục sinh, nhưng Tô Vân chú ý không phải điểm ấy. Mà là trong đầu toát ra một hệ liệt thần bí tri thức. Không khỏi híp mắt suy nghĩ. Nhân thể luyện thành, có ý tứ, tựa hồ là cái kia chút vu yêu. Tử linh sư nghiên cứu phương hướng, muốn nhờ vào đó nhúng chàm thần linh lĩnh vực. Từ đó có sáng tạo sinh mệnh uy năng. Đáng tiếc, đây là một hạng cấm kỵ. Nghiên cứu cái phương hướng này cơ hồ không có toàn đều thất bại. Liền vị kia uốc cơ vu yêu tựa hồ là bởi vì nghiên cứu cái này chút mới thảm tao vẫn lạc. Nhân thể luyện thành, đơn giản tới nói liền là lấy linh hồn, huyết nhục, tinh thần đến chế tạo một người, giao phó hắn cùng người bình thường như thế sinh mệnh. Có thể nói cái này cùng trong hiện thực nhân bản nhân loại giống như, nhưng dù là đến 200 năm sau hôm nay, nhân bản y nguyên gặp phải rất nhiều ước thúc, đến nay không cho phép người nhân bản, chỉ cho phép nhân bản khí quan tới lấy thay hoại tử khí quan. Luân lý đạo đức chỉ là tiếp theo, bởi vì mọi người phát hiện, người nhân bản hoàn toàn không cách nào tiến hành tâm linh tu hành. Ý vị này, tại cái này tâm linh tu hành vì căn cơ thời đại, người nhân bản thì tương đương với có to lớn đến không cách nào coi nhẹ chí mạng thiếu hụt người. Tàn tật, căn bản là không có cách thích ứng xã hội. Dù sao cho dù là bình thường nhất phàm cấp tâm linh tu hành, cũng có thể làm cho người trí nhớ, tư duy vận chuyển chờ tăng lên mấy lần. Còn hội bách bệnh không sinh loại hình, đạt tới địa cấp về sau, càng là trở thành tiểu siêu nhân, vượt nóc băng tường. Lực nâng ngàn cân, trăm thước rưỡi giây chờ hết thảy không nói chơi. Người nhân bản nhưng không có cái này chút. Đây cũng là chế ước bọn hắn xuất hiện nguyên nhân căn bản. Mà nhân thể luyện thành, chính là mưu toan chế tạo chân chính sinh mệnh. Không có bất kỳ cái gì thiếu hụt sinh mệnh. Nổi tiếng nhất ví dụ, thì khởi nguyên từ cực kỳ lâu trước đó thú hóa nhân. Chính là cái này cấm kỵ thí nghiệm sản phẩm. Nether gại ảo thuật sư nhóm, khi nhìn đến thú nhân điểm mạnh về sau, vốn định phải dùng người linh hồn cùng dã thú cường tráng thân thể sáng lập cường đại chiến sĩ. Kết quả tạo ra được một đám có được truyền nhiễm tính, dễ dàng cuồng hóa quái vật. Cực kỳ nhiều người chơi đều đem cái này thí nghiệm, trở thành ảo thuật đế quốc siêu cấp chiến sĩ kế hoạch. Đáng tiếc là một cái thất bại kế hoạch. Ngoại trừ chế tạo sinh mệnh bên ngoài, nhân thể luyện thành trọng yếu nhất một hạng năng lực, cái kia chính là ở trên người khắc họa tương ứng cấm kỵ pháp trận. Từ đó giao phó người sử dụng lực lượng cường đại, nguyên tố kháng tính, phòng ngự vật lý các loại năng lực, biến tướng chế tạo ra có được bộ phận truyền kỳ chiến sĩ mới ủng có năng lực. Cái này mới là nhân thể luyện thành hạch tâm tác dụng. Đáng tiếc tỷ lệ tử vong quá cao, lại thêm vi phạm với tự nhiên quy tắc, chỉ có cái kia chút thế lực tà ác mới hội vụng trộm sử dụng. Bất quá, đừng nhìn chư thần giáo hội toàn đều phản đối với mấy cái này. Một khi phát hiện liền sẽ xuất binh vây quét. Kỳ thật rất nhiều thần điện kỵ sĩ trên thân đều khắc vẽ lấy tương ứng tăng phúc thần văn. Cái này trên bản chất vậy thuộc về nhân thể luyện thành. Đáng tiếc, chỉ có một chút giới thiệu, xem như một cái giới thiệu vắn tắt đại cương, cũng không có nội dung cặn kẽ. Nếu là có thể hiểu rõ đến chân chính hạch tâm tri thức, có lẽ có thể nhờ vào đó bồi dưỡng ra một chi hoàn toàn hiệu lực tại ta quân đoàn. Tô Vân ánh mắt lấp lóe, tràn đầy khát vọng, hắn cũng không ngại tiến hành loại này cấm kỵ thí nghiệm. Hoặc là nói, nếu không phải nhận chư thần chèn ép lời nói, đại bộ phận điểm pháp sư đều rất tình nguyện tiến hành loại này nghiên cứu. Bởi vì một khi nghiên cứu thành công, cũng đủ để cho pháp sư yếu ớt thân thể đạt được tăng lên. Từ đó không nhưng có hủy diệt tính thi pháp năng lực, còn có thể ủng có thể cùng chiến sĩ vật lộn cường đại thân thể. Những người man dợ kia cuồng chiến sĩ thích nhất tại pháp sư trước mặt tú cơ bắp, đối với pháp sư tiêu chuẩn nhất trào phúng liền là yếu gà. Đại nương nhóm, bọn hắn một cái cánh tay so pháp sư eo đều thô. Tiêu chuẩn trên vai có thể phi ngựa, thân thể cường tráng đến làm cho người giận sôi. Đối với loại này trào phúng, các pháp sư làm ưa thích làm thì là đem bọn hắn bắt lấy nhốt lại, tiến hành một chút cấm kỵ nhân thể thí nghiệm, ý đồ bóc ra bọn hắn rất nhiều thân thể năng lực. Không có cách, một đời phiên bản một đời thần, đời đời phiên bản ra pháp thần. Đầu này định luật tại các loại trong trò chơi đều áp dụng. Mà, huyễn giới, bên trong càng thêm thích hợp. Pháp gia cùng điếu ti chiến xưng hô. Đối với cái này đã không cần nói cũng biết. Tô Vân từ cá nhân trong không gian lấy ra một nhóm vật liệu, đem đặt ở trước mặt. Bảo nộ dược tề, cần thị huyết đằng, tử dương hoa, gie rầm chi huyết. Nếu như đã có tương ứng vật liệu, như vậy trước thử một chút a. Bảo nộ dược tề, cấp 3, hiệu quả cùng loại dã man nhân cuồng bạo thuật, có thể lâm thời tăng lên trên diện rộng lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, cũng suy yếu 50% cảm giác đau, từ đó để cho người ta biến thành không sợ hãi anh dũng chiến sĩ. Đại giới là sử dụng sau đem hội suy yếu thời gian rất lâu, đồng thời kỹ xảo chiến đấu lại nhận một chút ảnh hưởng, nhưng tăng lên thuộc tính đủ để san bằng điểm ấy ảnh hưởng. Xem như tao ngộ nguy cơ lúc bảo loại thủ đoạn, đối với chiến sĩ tới nói rất được hoan nghênh. Tại mặt trên còn có lấy so sánh đại cuồng bạo thuật cấp 5 bạo nộ dược tề, so sánh truyền kỳ cuồng bạo thuật cấp 6 vô tận lửa giận dược tề. Dược tề nhưng không đơn thuần là phổ biến trị liệu dược thủy, thuốc giải độc loại hình, còn bao gồm lấy rất nhiều tăng phúc tăng thực lực lên dược tề. Thậm chí còn có thể chế tạo cùng loại pháp thuật quyền trục pháp thuật dược tề. Một bình dược tề ném qua đến liền có thể giống như hỏa cầu thuật bạo tạc thiêu đốt. Sau 10 phút, một bình giống huyết dịch như thế đỏ tươi dược tề mới mẻ xuất hiện, tản ra nhàn nhạt kỳ dị mùi thơm, nghe lúc sẽ cho người không tự chủ được sinh lòng nộ khí, có một loại hủy đi hết thảy xúc động, rất hoàn mỹ thành quả. Tô Vân cầm dược tề hài lòng nhẹ gật đầu, dùng đặc chế nắp bình đem phong nghiêm, tỉnh dược hiệu bay hơi. Tại trong quá trình luyện chế, hắn rõ ràng cảm nhận được luyện kim chi thủ uy lực, có thể nói so với chính mình hai tay đều muốn linh xảo. Hoàn toàn là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy tâm sở dục tiến hành ra phức tạp hơn động tác. Hữu dụng nhất là, luyện kim chi thủ còn tự mang cán cân nghiêng, nhiệt kế tương đương quả. Vậy mà có thể đem trọng lượng chính xác đến không? Một khác, như vậy, tiết kiệm được rất nhiều cần cân nặng loại hình trình tự, để luyện chế hiệu suất bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Trách không được nhiều như vậy luyện kim sư đều muốn như thế một cái năng lực. Hoàn toàn là so cánh tay kỳ lân còn muốn mạnh hơn a. Tô Vân cũng không nhịn được, trên mặt dáng tươi cười. Sau đó hắn đem dược tề để vào cá nhân không gian, tiện tay thi triển một đạo pháp thuật ẩn hình nô bộc. Pháp sư thuộc về tiêu chuẩn từ trạch, thích nhất chỗ ở tại pháp sư tháp tiến hành nghiên cứu học tập, mà pháp thuật này chính là vì thuận tiện nghiên cứu ra được, có thể thay thế người hầu tiến hành đơn giản một chút địa quét dọn chỉnh lý làm việc. Ẩn hình nô bộc, level 10, một vòng chú pháp hệ, triệu hoán ẩn hình lực lượng phục vụ cho ngươi, lực lượng 5, nhanh nhẹn 8, tiếp tục 24 giờ, nhưng chủ động hủy bỏ, đang tiêu hao 90 điểm tín niệm điểm tướng nó sau khi tăng lên. Pháp thuật này lặng yên phát sinh một loại nào đó biến hóa, chí năng hóa tăng lên không ít, với lại, rõ ràng vô hình không tư chất năng lượng thể, sờ lên có điểm giống là mềm nhũn nhựa cây tư chất xúc cảm. Xúc cảm coi như không tệ, có chút cùng loại một loại nào đó trước đó trạch nam nhóm thích nhất đồ chơi. Tô Vân tương đương hoài nghi, nếu là một mực tiếp tục tăng lên, hội sẽ không thay đổi thành một cái ẩn hình thiếp thân nữ bộc. Xin hãy vote mark 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.